Kình Thiên Kiếm Đế, chương 339, Linh Tuyển Hải, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Nghe thấy Độc Long đảo chủ tiếng kinh hô âm, Lâm Bạch từ chối cho ý kiến cười một tiếng. Copy nội dung từ chuyện 88. Chúng ta còn sống. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Đúng vậy, chúng ta còn sống. Độc Long đảo chủ cũng là cảm khái một tiếng. Copy nội dung từ chuyện 88. Mặc kệ là phệ linh ngư yêu, vẫn là cự thú. Vậy cũng là Đông Hải thượng võ giả gặp phải liền muốn mất đi tính mệnh tử thần. Người bình thường, trong cuộc đời gặp phải bên trong một loại, cũng đủ để chọn đời khó quên. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà bây giờ Lâm Bạch cùng Độc Long đảo chủ, không chỉ có gặp phải phệ linh ngư yêu bầy cá, còn gặp phải cự thú. Copy nội dung từ chuyện 88. Tối trọng yếu là Lâm Bạch còn nghĩ cự thú cho giết. Chuyện này coi như là truyền tới Đông Hải đi lên, phỏng chừng cũng không có một cái võ giả dám tin. Copy nội dung từ chuyện 88. Độc Long tiền bối, trước tiên tìm một nơi chữa thương a. Lâm Bạch nhìn thấy chính mình toàn thân trên dưới đổ máu liên tục, sắc mặt càng phát ra tái nhợt, liền đề nghị nói rằng, chờ chữa thương về sau, chúng ta tại đi tìm đội ngũ a, được. Copy nội dung từ chuyện 88. Độc Long đảo chủ 10 phần tán thành. Bây giờ Lâm Bạch cùng Độc Long đảo chủ thương thế đều là rất nặng, hầu như sức chiến đấu hạ xuống cực điểm. Copy nội dung từ chuyện 88. Hai người trên mặt biển chạy như bay đứng lên. Không bao lâu liền nhìn thấy một tòa toát ra mặt nước, chỉ có 10 mét vuông lục địa. Mặc dù rất nhỏ, nhưng đủ nhường Độc Long đảo chủ cùng Lâm Bạch có một cái tạm thời đặt chân địa phương. Hai người tới trên đất bằng, không nói hai lời chính là khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu chữa thương. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch vận chuyển đại ngũ hành quyết, rất nhanh đem thương thế trong cơ thể khép lại. Khoảng chừng đi qua hơn một canh giờ. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch thương thế dần dần khép lại đến thất thất bát bát. Mặc dù không có hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng phát huy ra đủ sức chiến đấu chắc là có thể. Nếu như phải hoàn toàn khép lại lời nói, tối thiểu yêu cầu 2-3 ngày thời gian. Copy nội dung từ chuyện 88. Có thể Lâm Bạch hiện tại không có có nhiều thời gian như vậy tới chữa thương. Chuyên của tôi, net, http, copy nội dung từ chuyện 88, choang kiwa tôi. Net Lâm Bạch còn muốn đi phong ấn chi địa, còn muốn đi tìm Linh Tuyển Hải. Lửa xém lông mày a. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà Lâm Bạch vừa nhìn Độc Long đảo chủ, hắn sẽ không có Lâm Bạch nhanh như vậy tốc độ khép lại. Bây giờ hơn một thiếu thời thần trôi qua, hắn thương thế trong cơ thể cũng chỉ là khôi phục ba thành. Lâm Bạch không có quấy rầy Độc Long đảo chủ, nhường hắn tiếp tục chữa thương. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà quay chung quanh tại Độc Long đảo chủ bên người cái kia một cái độc long thú, thì là dùng một đôi kiêng kỵ mắt rắn nhìn lấy Lâm Bạch. Trước đó Lâm Bạch chém giết trong biển cự thú tràng diện, cũng bị độc long thú nhìn thấy. Copy nội dung từ chuyện 88. Cự thú thì tương đương với là trong biển yêu thú hoàng giả. Không chỉ là yêu thú hoàng giả, cũng là những thứ này thượng cổ dị chủng hoàng giả. Liền hoàng giả đều chết tại Lâm Bạch trong tay. Độc long thú tự nhiên kiêng dè không thôi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch mỉm cười, tự tay đi sờ sờ độc long thú đầu rắn. Độc long thú vạn phần sợ hãi, rúc đầu, cũng không dám công kích Lâm Bạch. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch còn nhớ rõ, Lần đầu tiên tại Vẫn Thần Vịnh nhìn thấy độc long thú thời điểm. Nó thật là nhìn Lâm Bạch Đại Lượng đã lâu. Đang suy nghĩ có thể hay không một ngụm đem Lâm Bạch nuốt vào. Mà giờ khắc này, độc long thú nhìn về phía Lâm Bạch lúc. Trừ sợ hãi chính là kính sợ. Căn bản không có đã từng loại kia muốn ăn Lâm Bạch tâm tư. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch mỉm cười sờ sờ độc long thú đầu rắn về sau. Quay đầu qua đến, nhìn lấy mịt mờ Thương Hải. Xuất ra hoa vạn thanh cho hắn địa đồ. Nhìn kỹ, copy nội dung từ truyện 88. Nếu như nói Linh Tuyền Hải là phong ấn chi địa phong ấn lỗ hổng bên trong phát ra linh khí. Như vậy nói cách khác, tìm được Linh Tuyền Hải, cũng liền coi như là tìm được phong ấn chi địa. Copy nội dung từ truyện 88. Tương phản, tìm được phong ấn chi địa, cũng liền coi như là tìm được Linh Tuyền Hải. Lâm Bạch cúi đầu vừa nhìn, tại trên bản đồ, ghi chú một cái hồng sắc đại tự. Phong, phán định tốt mình bây giờ xuất hiện ở vị trí. Lâm Bạch phỏng đoán một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Lấy chúng ta bây giờ vị trí. Đạt được phong ấn chi địa. Cần phải chỉ cần hơn một canh giờ thời gian. Lâm Bạch thu hồi địa đồ. Khóe miệng mang theo vẻ tươi cười. Copy nội dung từ truyện 88. Sau nửa canh giờ, độc long đảo chủ từ trong lúc chữa thương tỉnh lại. Lâm Bạch, độc long đảo chủ hô. Độc long tiền bối. Thương thế của ngươi thế như cái gì? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Khép lại thất thất bát bát đi. Thế nhưng yêu cầu hoàn toàn khép lại chỉ ít còn cần 2-3 ngày thời gian. Thế nhưng chúng ta bây giờ không có nhiều thời gian như vậy. Đi thôi, đi tìm phong ấn chi địa đi. Không biết bọn hắn thế nào? Copy nội dung từ truyện 88. Có tìm được hay không phong ấn chi địa? Độc long đảo chủ lo lắng nói rằng. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, độc long tiền bối. Ngài tại Đông Hải bên trên thật là tiếng xấu vang rền. Lại thật không ngờ ngươi cư nhiên quan tâm như vậy Đông Hải thế cục. Lâm Bạch cười nhạt nói. Độc long đảo chủ tại Đông Hải bên trên ác danh. Gần như không thua kém cuồng sa môn. Copy nội dung từ truyện 88. Riêng là độc long đảo chủ cái kia một thân quỷ thần khó lường độc thuật. Càng làm cho Đông Hải võ giả nhao nhao sợ hãi. Đông Hải là ta ra. Ta tự nhiên sẽ bảo hộ hắn. Lâm Bạch, ngươi đừng chê cười ta. Nếu như một ngày kia, có người muốn xâm lấn thần võ quốc. Ta tin tưởng ngươi so với ta còn muốn liều mạng. Độc long đảo chủ nói rằng. Copy nội dung từ truyện 88. Thật không riêng gì ta. Huyết kiếm khách, hướng thiên, kim thu, bọn hắn cũng giống như vậy. Nếu như không phải Đông Hải hạo kiếp buông xuống, chúng ta làm sao có thể buông xuống ngày xưa ân oán. Tập hợp cùng một chỗ A, độc long đảo chủ lắc đầu nói rằng. Bọn hắn tại Đông Hải bên trên uy danh, cũng đều là không thua gì ta. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng vậy, một trận hạo kiếp, thật là chỉnh hợp lòng người cơ hội tốt. Lâm Bạch hít sâu một hơi. Đi thôi, độc long tiền bối, ta đã tìm được phong ấn chi địa phương hướng. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Lâm Bạch cùng độc long đảo chủ ở trên biển chạy như bay đứng lên. Hai người dẫm lên bọt nước. Không ngừng bay về phía trước rời mà đi. Hơn một canh giờ sau. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nhìn thấy tiền phương hải vực bên trên. Nước biển hầu như ngưng tụ thành một mảnh linh khí chi hải. Linh khí nồng nặc sành sạch không gì sánh được. Copy nội dung từ truyện 88. Linh Tuyền Hải. Lâm Bạch kinh hô nhìn về phía trước cái kia một mảnh mạo hiểm thánh khiết chi khí hải vực. Kinh hô liên tục nói đến. Copy nội dung từ truyện 88. Thực sự là Linh Tuyền Hải A, Lâm Bạch. Người tới Đông Hải không lâu là vì Linh Tuyền Hải nha. Hiện tại tìm được. Nếu như ngươi muốn tu luyện pháp quyết gì lời nói. tốt nhất mau sớm, bằng không lời nói, chờ Lỗ Hồng Phong bế, Linh Tuyền Hải liền sẽ tiêu thất. Độc Long đảo chủ nói đến, copy nội dung từ truyện 88. Độc Long đảo chủ tâm tâm niệm niệm suy nghĩ lấy Lâm Bạch là vì Linh Tuyền Hải mà đến. Trước đó Lâm Bạch cảm ứng được Linh Tuyền Hải thời điểm. Vốn định đi trước tìm được Linh Tuyền Hải tu luyện. Độc Long đảo chủ cũng là như vậy đề nghị. Có thể bị Sa Thông Thiên cự tuyệt. Độc Long đảo chủ vì thế còn cùng Sa Thông Thiên kém chút đao kiếm tương hướng. Copy nội dung từ truyện 88. Đối cái này, Lâm Bạch trong lòng vẫn có chút cảm kích. Dù sao tại bây giờ trước mắt, có rất ít người hội phỏng chừng đến xung quanh đồng bạn cảm thụ. Copy nội dung từ truyện 88. Đi thôi, Độc Long đảo chủ nói rằng. Cái kia Độc Long tiền bối. Chờ ta chốc lát, ta mau sớm tu luyện. Lâm Bạch cảm kích nói đến. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa lúc, ta cũng thừa dịp nơi đây linh khí đầy đủ. Tại chữa thương một phen. Độc Long đảo chủ nói rằng. Được, copy nội dung từ truyện 88. Hai người đều hành sự. Lâm Bạch một bước liền bước vào Linh Tuyền Hải bên trong. Chìm vào trong nước, copy nội dung từ truyện 88. Khoanh chân trôi nổi trong nước. Thời gian cấp bách, bắt đầu đi, ngừng tụ thủy Linh Tuyền. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là Lâm Bạch tới Đông Hải căn bản mục. Lâm Bạch cho tới bây giờ đều không có quên. Bây giờ tìm được Linh Tuyền Hải. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch khẩn cấp bắt đầu vận chuyển đại ngũ hành quyết. Căn cứ pháp quyết lực lượng. Trong đan điền, dần dần xuất hiện một tòa vòng xoáy màu xanh lam sẫm. Ầm ầm rơi xuống, thôn phệ kiếm hồn, cho ta hút. Copy nội dung từ truyện 88. Thủy Linh Tuyền ngưng tụ ra hình thức ban đầu. Hiện tại nhất định phải dựa vào khổng lồ thủy thuộc tính linh vật đến đem Linh Tuyền vững chắc xuống. Thôn phệ kiếm hồn không tiếng động vận chuyển. Đem Linh Tuyền Hải bên trong linh khí cho hấp thu vào bên trong cơ thể. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.